Bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 57, chương 55. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên tiếp mấy ngày, Kỳ Diên dùng hết tất cả các loại hình phạt không gây c, h, ế, t người. Bạch Khấu và Trứ Văn tuy đã bị thương đầy mình, nhưng vẫn nói không biết tung tích của Ôn Hạ. Ở cổng thành kinh đô không có ghi chép nào về việc Hương Sa rời đi vào ngày hôm đó. Cho nên căn bản không có chuyện Hương Sa ra ngoài làm việc. Vậy thì chỉ có hai khả năng. Có kẻ đã giúp đỡ Ôn Hạ. Hơn nữa người này quyền thế không hề nhỏ. Người này có thể dễ dàng sắp xếp một thế thân. Ắt hẳn cũng có thể để nàng ta thay đổi dung mạo rời khỏi kinh thành. Nhưng ở cửa thành lại không hề có ghi chép nào về việc Hương Sa rời thành. Cũng có khả năng rất nhỏ là họ căn bản chưa rời khỏi kinh thành. Vẫn còn ở trong thành. Cả hai khả năng này Kỳ Diên đều đã nghĩ đến. Ôn Tư Lập làm quan đến chức tả tướng. Thế lực bàng đại ở kinh thành. Ôn Hạ không có ai để dựa dẫm. Rất có thể đã cầu cứu đến huynh trưởng. Chính là hắn đã quá đề cao Ôn gia. Ôn Hạ mới dám không coi ân sủng của hắn ra gì. Kỳ Diên đã hạ lệnh phong tỏa toàn thành, nếu không có thánh chỉ, bất cứ kẻ nào cũng không được ra vào kinh thành. Giữa trưa, Trần Lân hồi cung bẩm báo, Hoàng thượng, 5 vạn quân lính trong vòng 3 ngày đã lục soát khắp từng hộ dân trong kinh thành. Vẫn không tìm thấy tung tích của Hoàng hậu nương nương và cung nữ. Kỳ Diên ngồi trên long ỷ mím chặt môi mỏng, khí thế quanh thân lạnh lẽo. Trần Lân cắn răng tiếp tục bẩm báo, tử sĩ của tiên đế vẫn đang lẩn trốn, hễ phát hiện nhất định phải g, y, ế, c ngay tại chỗ. Trong điện một mảnh tĩnh lặng, cho đến khi chiếc chén ngọc lưu ly tinh xảo bị ném xuống trước mặt Trần Lân. Mảnh vỡ b, á, n lên vạt áo, Trần Lân cũng không dám động đậy. Ngày hôm đó trong rừng tru sát hàng ngàn tử sĩ của tiên đế. Tên cầm đầu có vết bớt màu xanh ở xương mày. Võ công cao cường, đầu óc lại vô cùng xảo quyệt. Vậy mà lại để hắn dẫn theo mấy chục người chạy thoát. Kỳ Diên làm sao có thể ngờ. Hắn giao phó tất cả cho đám tử sĩ do chính tay hắn huấn luyện. Vậy mà chúng lại để con mồi chạy thoát trong cuộc vây bắt. Những ngày này, nỗi đau khổ liên tiếp cùng với sự chịu đựng đến cực hạn của cơ thể. Một người vốn khỏe mạnh như hắn sau một trận mưa lớn đêm qua lại nhiễm phải phong hàn. Cổ họng nóng rát, đầu đau như búa bổ. Cả người Kỳ Diên mệt mỏi dựa vào long ỷ, đôi mắt đào hoa sâu thẳm khó dò ngày nào giờ đây có chút ảm đạm. Kỳ Diên không còn sức lực để quát mắng. Chỉ lạnh lùng thốt ra một câu từ đôi môi mỏng mím chặt. Cút, Trần Lân vội vàng rời đi. Tiếp tục đi tìm kiếm trong thành. Kỳ Diên nhắm mắt lại. Mệt mỏi xoa xoa sống mũi. Khi mở mắt ra, trong mắt lại tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Hắn đi đến phòng tra tấn trong cung. Bạch Khấu và Trứ Văn bị giam giữ ở đây. Nhưng bên ngoài cửa cung lại có Hứa Ma Ma đang quỳ. Hứa Ma Ma khẩn cầu, Hoàng thượng, nô tỳ phụng mệnh Thái hậu, khẩn cầu ngài tha cho cung nhân của Hoàng hậu nương nương. Ngài tiếp tục dùng hình như vậy bọn họ sẽ mất mạng. Kỳ Diên không hề động dung, vòng qua Hứa Ma Ma bước vào phòng tra tấn. Hứa Ma Ma thấy khuyên can không được, chỉ đành sai người đi mời Thái hậu. Trong phòng tra tấn âm u ẩm thấp, đủ loại dụng cụ và hình phạt. Vào đây rồi mà còn không khai ra thì xưa nay hiếm có. Kỳ Diên ngồi trên ghế, ánh mắt lạnh như băng, mặc cho hai người trên đài tra tấn kêu la đau đớn. Hắn đưa người đến đây, để bọn họ chứng kiến đủ loại hình cũ, giam giữ một đêm để tra tấn tinh thần. Nhưng hôm nay mới thực sự dùng đến cực hình, hắn vẫn luôn giữ lại chút ôn nhu dành cho Ôn Hạ. Giữ lại mạng sống cho hai nô tài trung thành của nàng. Hắn chỉ muốn bọn họ nói cho hắn biết Ôn Hạ đã đi đâu. Tại sao lại khó khăn đến vậy? Hứa Ma Ma xông vào hét lớn. Dừng tay, Kỳ Diên không cần quay đầu lại cũng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau. Ngươi còn muốn hành hạ bọn họ đến bao giờ nữa? Giọng nói tức giận của Thái Hậu cũng mang theo sự mệt mỏi bệnh tật mấy ngày nay. Gắng gượng để cung nhân dìu đến trước mặt Kỳ Diên. Kỳ Diên không nhúc nhích nhìn Trứ Văn sắc mặt trắng bệch. Bạch Khấu nước mắt lưng tròng, đôi mắt dần dần lan tràn màu đỏ tươi. Hắn lạnh lùng nói, "Trẫm biết nặng nhẹ, thả người ra, nếu hạ hạ nhìn thấy người làm tổn thương cung nhân của nàng như vậy, người còn muốn nàng sống cùng người nữa không? Người cả đời cứ ôm khỉ ôm dế sống qua ngày đi. Bọn họ nhất định biết chút nội tình, đừng tưởng trẫm không thấy ánh mắt bọn họ trao đổi với nhau hôm đó." Thái hậu lạnh lùng liếc nhìn Kỳ Diên, ra hiệu cho Hồ Thuận, dìu hoàng thượng hồi cung. Kỳ Diên xấu hổ tức giận, nếu như trước đây hắn nhất định sẽ phản bác Thái hậu. Nhưng từ khi biết những sự thật kia, đối mặt với mẫu hậu của mình, sự áy náy và bất bình trong lòng khiến hắn phải nhượng bộ vài phần. Sau khi Kỳ Diên rời đi, Thái hậu lệnh cho người ta cởi trói cho Bạch Khấu và Trứ Văn. Bước lên hỏi, hoàng hậu rốt cuộc đã đi đâu? Nàng ấy có bình an không? Cả hai đều lắc đầu. Thái hậu nói với Bạch Khấu, ngay cả với ta cũng không thể nói sao. Bạch Khấu rơi nước mắt, nàng ta hầu hạ chủ tử bên cạnh, vậy mà lại không nhận ra chủ tử không thể chịu đựng được nữa. Ngược lại còn dẫn hương xa đi. Mấy ngày nay, một mặt nàng vui mừng vì chủ tử chưa chết, một mặt cũng tự trách và đau lòng. Chủ tử không mang nàng theo, không hề tiết lộ nửa lời với nàng. Nhất định là nàng đã làm gì đó không tốt, khiến chủ tử thà chọn hương xa, nhà đầu hoạt bát kia mà đi. Lúc trước chủ tử rõ ràng không muốn hầu hạ hoàng thượng, là nàng luôn khuyên nhủ, đều tại nàng cả. Bạch Khấu vô cùng khó chịu, nước mắt rơi xuống những ngón tay run rẩy vì bị tra tấn. Chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay nàng cùng với đôi tay gần như tàn phế này, cuối cùng cũng cảm thấy an ủi. Chủ tử không hề tiết lộ nửa lời, nhưng chiếc vòng này chính là bùa hộ mệnh của nàng. Chủ tử có thể tìm được một người có tài dịch dung cao siêu như vậy, ngoài tứ công tử mà nàng đã gặp ở chùa ra, không còn ai có thể giúp nàng được nữa. Dưới ánh mắt chờ đợi tha thiết của Thái hậu, Bạch Khấu run rẩy cúi đầu, nô tỳ thật sự không biết. Thái hậu thở dài một tiếng, quay lưng lại, truyền thái y, đưa về Phượng Dực cung an dưỡng. Thái hậu đến Càn Trương cung, Kỳ Diên vừa uống thuốc do thái y dâng lên, không nhìn món mứt quả do Hồ Thuận dâng lên, im lặng ra hiệu cho Hồ Thuận ban chỗ ngồi cho Thái hậu. Thái hậu chỉ lạnh lùng đứng giữa điện, người đã triệu ba người con trai Ôn ra hồi kinh. Kỳ Diên dựa vào long y, im lặng đáp lại, người lại muốn dùng hình với ai? Ôn Hạ cố ý trốn tránh trẫm, Ôn gia vẫn còn ở đây, nàng ta muốn chạy trốn. Kỳ Diên cười lạnh, trong mắt chỉ có sự cô đơn và hận thù vì bị phản bội, bị bỏ rơi. Giọng nói của Thái hậu vô cùng đau buồn, ta không biết tại sao người và nàng ấy lại trở nên như vậy, đều là lỗi của ta. Rõ ràng người đã ức hát y ế p nàng ấy bao nhiêu năm rồi, tại sao lại không giúp hai người hủy hôn ước? Tại sao cứ phải tin vào thiên mệnh, cứ phải giữ nàng ấy lại làm con gái của ta? Thái hậu lấy thánh chỉ từ tay Hứa ma ma ném cho Kỳ Diên, đóng ấn tỷ của người vào đây. Kỳ Diên không hiểu, mở thánh chỉ ra thì đã nổi giận đùng đùng. Hắn đứng dậy, thân hình cao lớn nhìn xuống, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Tại sao trẫm phải hưu thê phế hậu? Bởi vì nàng ấy thà từ bỏ phú quý vinh hoa cũng muốn rời khỏi ngôi vị hoàng hậu này. Thái hậu mấy ngày nay chìm trong bệnh tật, trải qua đại bi đại hỷ, đã sớm hối hận vì những năm qua để Ôn Hạ chịu khổ trong hoàng cung. Bà đau buồn nói, hạ hạ là kim chi ngọc diệp, sinh ra đã không phải chịu khổ, người đã bức nàng ấy đến mức từ bỏ vinh hoa phú quý chí tôn trên đời này, còn chưa đủ chứng minh nàng ấy sống có bao nhiêu bất hạnh sao? Kỳ Diên, ta là mẫu hậu của người, nhưng ta hối hận, ta cũng xem thường người. Ước hát, y, ế, về nàng ấy bao nhiêu năm rồi? Người đủ rồi đấy, Kỳ Diên, đôi mắt đỏ ngầu ngấn lệ, từng giọt rơi xuống đất, thấm vào cát bụi, chớp mắt đã tan biến, cơn thịnh nộ bao trùm lấy hắn, tựa như sinh ra đã mang sẵn vẻ ngang tàng, chẳng biết rơi lệ là gì. Hắn vận nội lực, nghiền nát thánh chỉ thành từng mảnh vụn, giọng nói lạnh lẽo kìm nén nỗi sợ hãi và đau đớn đang cuộn trào trong lòng. Trẫm đã đang sửa đổi, chỉ cần nàng ấy quay về sẽ biết mọi chuyện sẽ không như trước nữa. Trẫm có thể hạ chiếu tự trách mình, trẫm sẽ không ép buộc nàng ấy nữa, sẽ để nàng ấy sống vui vẻ trong hoàng cung. Nàng ấy là thê tử của trẫm, là hoàng hậu của trẫm, ngoài trẫm ra, không ai có thể phế truất. Ánh mắt Kỳ Diên ánh lên vẻ lạnh lùng kiên định, kẻ nào cũng đừng hòng cướp nàng ấy khỏi tay trẫm, ngoài người ra không ai có thể phế. Thái hậu cười nhạo một tiếng, hoàng đế, người còn mặt mũi nào nói ra những lời này, người cho rằng hạ chiếu tự trách mình chính là nhận lỗi, chính là bậc trượng phu sao? Năm đó, thân vương hoàng đệ của Vũ Thánh hoàng đế mưu phản, hãm hại cả nhà Ôn gia Trung Nghĩa, vu oan ngoại tổ phụ người là kẻ bán nước. Vũ Thánh hoàng đế đã hạ chiếu tự trách mình, nhận lỗi với thiên hạ, nhưng Ôn gia và mấy người anh trai của ta có thể trở về sao? Khuôn mặt tiều tụy vì bệnh tật của Thái hậu bỗng toát lên vẻ kiên cường. Ánh mắt chất chứa nỗi đau thương. Kỳ Diên đã biết chuyện này từ lâu, nhưng đối với hắn, đó chỉ là lịch sử, còn đối với mẫu hậu hắn, đó là nỗi đau tận xương tủy. Thái hậu chưa từng nhắc đến chuyện này với hắn, dù chỉ nửa lời, nhưng hôm nay, dường như thánh chỉ tự trách tội này đã chạm vào nỗi đau của bà. Đôi mắt Phượng Hoàng kìm nén bao nhiêu năm tháng khổ nạn, khuôn mặt vẫn được bảo dưỡng kỹ lưỡng, trẻ trung hơn so với tuổi thật, nhưng Kỳ Diên lần đầu tiên nhìn thấy trên gương mặt luôn điềm tĩnh ấy. Dấu vết của năm tháng in hẳn rõ nét, Kỳ Diên im lặng hồi lâu, giọng nói kiên định, nàng ấy muốn nửa cái mạng của trẫm cũng được, nhưng trẫm tuyệt đối không buông tay nàng ấy. Mẫu hậu, hạ chiếu tự trách mình không phải là bậc trượng phu, vậy người nói cho trẫm biết, thế nào mới là bậc trượng phu? Hắn nói, giống như Ôn Lập Chương sao? Thái hậu sững người, đôi môi mấp máy, dường như đang cố gắng hiểu xem Kỳ Diên đang nổi cơn điên gì. Bà lạnh lùng thu hồi ánh mắt khỏi hắn, bước ra khỏi Càn Chương cung. Trái tim Kỳ Diên đau đớn vô cùng. Đây là lần đầu tiên hắn muốn tìm hiểu về người mà trước đây hắn coi là kẻ thù. Cha của Ôn Hạ, nàng ấy sùng kính cha mình. Vậy hình mẫu phu quân trong lòng nàng ấy có phải cũng là người như cha nàng ấy không? Hắn rất muốn Ôn Hạ lúc này đang ở trước mặt hắn. Hắn sẽ nói với nàng ấy rằng trước đây hắn đã sai. Hắn cũng chỉ là một con cờ trong tay phụ hoàng. Những gì hắn từng kiên trì đều là sai lầm. Hắn có thể dùng nửa đời còn lại để bù đắp. Hắn cũng muốn nói với nàng ấy, hắn có thể vì nàng ấy mà trở thành người như Ôn Lập Chương. Cơn phong hàn này dường như muốn lấy mạng hắn. Kỳ Diên không những không khỏi mà đêm đó còn lên cơn sốt, cả người mê man bất tỉnh, trong mơ cũng không được yên giấc, chỉ toàn mơ thấy Ôn Hạ bị kẻ xấu bắt đi, giống như năm nàng ấy 5 tuổi bị nhốt trong kỹ viện. Vừa khóc vừa gọi, thái tử ca ca cứu muội. Kỳ Diên gắng gượng ngồi dậy, trong điện không đốt đèn, màn đêm buông xuống một màu đen kịt. Hắn xỏ giày, bước qua màn đêm, uể oải buộc dây áo, để lộ ra hàng cơ bụng săn chắc ẩn dưới lớp áo ngủ màu đen. Đi ngang qua giá treo quần áo, hắn tiện tay lấy áo choàng khoác lên người. Cung nhân trực ngoài cửa vội vàng nghênh đón, hoàng thượng có gì phân phó? Bức tranh vẽ trẫm và hoàng hậu hồi trung thu để ở đâu? Cung nhân dâng tranh lên. Kỳ Diên trở về thư phòng, mở bức tranh ra, trên tấm lụa trắng, người con gái mặc bộ váy lụa trắng kéo dài chấm đất. Yên lặng ngồi bên cạnh hắn người đang khoác long bào màu đen. Nàng ấy mỉm cười dịu dàng, trên búi tóc cài châm vàng ngọc lấp lánh, quý phái như hoa mẫu đơn quốc sắc thiên hương. Bên cạnh nàng ấy, đôi mắt đào hoa sâu thẳm của hắn lại ẩn chứa ánh nhìn dịu dàng đến vậy. Kỳ Diên dùng ngón tay miết nhẹ lên gương mặt người trong tranh. Động tác vô cùng cẩn thận, nhưng Kỳ Diên bỗng nhiên hối hận. Tại sao khi thân mật với nàng ấy, hắn lại không dịu dàng như vậy, mà cứ phải thô bạo đối xử với nàng ấy? Kỳ Diên phân phó nội thị, truyền lại bộ, hình bộ, hộ bộ thượng thư nhanh chóng vào gặp trẫm. Kỳ Diên yên lặng ngồi trong Càn Trương cung giữa đêm khuya. Ba vị đại thần lần đầu tiên bị triệu tập vào cung gấp gáp giữa đêm khuya vì chuyện triều chính. Ai nấy đều mang theo vẻ nghi hoặc. Kỳ Diên, giọng nói khàn khàn vì bệnh, trẫm muốn tra phong tất cả kỹ viện, kỹ nữ trá hình trong đại thịnh, trong lãnh thổ đại thịnh, không được phép có kỹ viện, kỹ nữ trá hình hay bất cứ nơi phong nguyệt nào lợi dụng phụ nữ tiếp khách kiếm lời, ép buộc phụ nữ bán thân, tư lập kỹ nữ trá hình, phạm tội nhẹ đánh 40 trường, nặng thì C, H, E, M đầu. Mọi người đều sửng sốt, vô cùng khó hiểu, kỹ viện vốn là nơi làm ăn hợp pháp, cho dù không hợp pháp thì cũng chỉ cần tra phong kỹ nữ trá hình là được. Sao có thể cấm tiệt hoàn toàn như vậy? Chẳng lẽ lại có kỹ viện nào đắc tội với hoàng thượng? Hộ bộ thượng thư là người đầu tiên lên tiếng phản đối. Số kỹ nữ đã đăng ký trong đại thịnh có đến 12 vạn người. Nếu cấm tiệt việc làm ăn này, họ biết sống ra sao? Quốc khố xuất ngân lượng thành lập trường học nữ tử, trẫm sẽ mở khoa cử cho nữ tử, cho phép nữ tử làm quan. Ngọc bích nhập khẩu từ Hoa đế quốc vô số kể. Kiểu dáng trang sức mà các nghệ nhân trong cung nghĩ ra đều cũ kỹ. Nhàm chán, hãy để những nữ tử này vẽ kiểu dáng, thẩm định, rồi vào làm việc trong xưởng chế tác ngọc. Ngọc chế tác hàng năm, ngoài phần cống nạp cho hoàng gia, còn lại sẽ được bán ra thị trường thông qua các cửa hàng ngọc bích hoàng gia bên ngoài cung. Để quan lại và thương nhân giàu có tranh giành mua. Kỹ thuật trồng bông vải được truyền từ Hoa đế quốc và Yên quốc cũng có thể giao cho những nữ tử này. Dưới ánh đèn cung điện sáng rực, Kỳ Diên hiếm khi nào lại tập trung và nghiêm túc như lúc này. Lại bộ và hộ bộ thượng thư liếc nhìn nhau, đều bật cười trước mệnh lệnh này. Cứ tưởng hoàng thượng bây giờ đã bắt đầu siêng năng chính sự. Nào ngờ lại nghĩ ra những chuyện nực cười như vậy. Hoàng thượng, việc người noi theo tiên đế thành lập trường học nữ tử là việc tốt. Nhưng tiên đế chưa từng nói nữ tử có thể thi làm quan, có thể vào triều làm việc. Hơn nữa, còn là những nữ tử xuất thân từ kỹ viện, đứng chung với chúng thần, chẳng phải sẽ khiến bách tính chê cười sao? Kỳ Diên nhíu mày, dù đang bị bệnh, nhưng khí chất quanh người vẫn lạnh lùng, uy nghiêm, hắn không phải đang noi theo tiên đế. Hắn cũng chưa từng cho rằng nữ tử xuất thân từ kỹ viện thì thấp kém hơn người khác. Trước đây, trên triều đình, hắn đã lợi dụng việc Ôn Hạ 5 tuổi bị hãm hại rơi vào kỹ viện để nói chuyện phế hậu. Bởi vì hắn biết thiên hạ bị ràng buộc bởi những lề thói cũ kỹ, quá coi trọng trinh tiết, những nữ tử bị trói buộc bởi trinh tiết cả đời cũng quá coi trọng điều đó. Lúc đó, hắn có thể mượn việc Ôn Hạ rơi vào kỹ viện để phế truất nàng. Bởi vì hắn biết nàng cũng giống như những nữ tử khác trên đời. Coi trọng trinh tiết, lúc đó hắn đã sai, đã làm tổn thương nàng. Nhưng đối với hắn căn bản không coi trọng loại trinh tiết này. Hắn chưa bao giờ hiểu tại sao nữ tử mất trinh tiết lại phải tự vẫn. Hắn có thể an ủi Ôn Hạ 5 tuổi rằng trinh tiết không phải là điều gì to tát. thì bây giờ hắn cũng có thể không quan tâm đến việc những nữ tử có năng lực. Sau khi thoát khỏi kỹ viện, được vào triều làm quan, cha phong kỹ viện trong đại thịnh, chỉ vì trong mơ, Ôn Hạ bị bắt vào kỹ viện khóc lóc thảm thiết, giờ nàng ấy mất tích bên ngoài. Hắn không biết người bên cạnh nàng ấy có thể bảo vệ nàng ấy hay không. Nếu nhan sắc ấy không thể bảo vệ nàng ấy, hắn không dám tưởng tượng nàng ấy sẽ phải chịu đựng những điều gì. Các đại thần bên dưới còn muốn khuyên can. Kỳ Diên lạnh lùng nói, lập tức đến Đông Đô Đài soạn thảo chính sách cải cách. Trẫm muốn nhìn thấy trước khi trời sáng, phế truất kỹ viện trong đại thịnh, cấm kỹ nữ trá hình, là mệnh lệnh không thể thay đổi. Ai dám coi thường luật lệnh, sẽ bị lôi ra ngọ môn ngũ mã phanh thây để gian đe. Kỳ Diên đứng dậy rời khỏi Thanh Yến Điện. Hắn không trở về tẩm cung của mình, mà đi đến Phượng Dực Cung. Cung điện hoàng hậu ngày xưa đèn đuốc sáng trưng nay đã vắng lặng. Lạnh lẽo, ngoài cung nhân ở phòng bên cạnh hầu hạ Bạch Khấu và Trứ Văn dưỡng thương, chẳng còn thấy bóng dáng ai. Kỳ Diên bước vào tẩm cung, hương thơm thoang thoảng khắp phòng. Dù Ôn Hạ không còn ở đây, nhưng mùi hương của nàng vẫn còn vương vấn. Hắn đi vào thư phòng của nàng, thấy đàn và sách của nàng đã được dọn đi gần hết. Đáng tiếc, trước kia hắn từng nói muốn nghe nàng đàn, nhưng nàng luôn tìm cớ thoái thác, chưa từng gảy một khúc nào cho hắn. Bước vào phòng thay đồ của nàng, chỉ còn lại những bộ y phục xa hoa lộng lẫy này là nàng không mang theo. Trước đây, hắn chê nàng hoang phí, quần áo nhiều đến nỗi hai gian cung điện rộng lớn cũng không chứa hết. Nhưng giờ đây, hắn từng bước nhìn những bộ váy áo bằng gấm lụa trong tủ. Đầu ngón tay chỉ có thể lướt qua lớp vải mềm mại lạnh lẽo, không còn cảm nhận được hơi ấm từ chủ nhân của chúng. Đêm nay, Kỳ Diên ngủ lại tẩm cung này, trong cung điện vắng bóng Ôn Hạ, chiếc gối mềm nàng từng nằm vẫn còn lưu lại mùi hương hoa ngọc lan thoang thoảng. Kỳ Diên ôm chiếc gối vào lòng, nhắm mắt lại, tốt nhất là nàng nên nhanh chóng trở về bên hắn, nếu không hắn không biết mình còn có thể làm ra những chuyện tốt hay xấu gì nữa. Cách chương.